Bề tôi trung thành, chương 62, góc chuyện audio.com, edit, Spidan tối qua đầu óc hỗn độn, mơ mơ màng màng, Quý Minh Thư đi ngủ từ sớm. Ngủ một giấc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cô vô thức đưa tay lần tìm điện thoại, nhìn một cái mới phát hiện ra điện thoại của cô đã sắp bị đống tin nhắn gửi từ khắp nơi đến nhồi cho nổ tung. Có lẽ vì vừa ngủ dậy nên Quý Minh Thư còn hơi đơ, đôi mắt vì hôm qua khóc mà đến bây giờ vẫn còn sưng đau. Nhưng đã nhận được lời an ủi từ Sầm Sâm như ý muốn, lúc này nghĩ lại những lời nhục mạ hôm qua, cảm xúc của cô cũng không còn dao động quá dữ dội. Tối qua cô còn tưởng là mình sẽ tức đến mức mất ngủ luôn chứ, không ngờ sau cuộc điện thoại của Sầm Sâm, chẳng mấy chốc mà cô đã ngủ mất. Cô chần chờ mãi chưa dám mở Weibo, vốn còn đang suy nghĩ không biết fan của Nhan Nguyệt Tinh lại có trò gì mới hay không, nhưng không ngờ chỉ sau một đêm, tình thế hình như đã đảo ngược nằm ngoài dự liệu. Bùi Tây Yến và Phùng Viêm đăng bài ủng hộ cô, sau đó lại có Lý Triệt nhấn like. Mà khiến cô khá bất ngờ là người trước kia giới thiệu cô tham gia chương trình Mạnh Tiểu Vi sáng nay cũng đăng bài lên tiếng. Mạnh Tiểu Vi, đang quay phim nơi rừng sâu thăm thẳm, nhận được tin tức cũng hơi ngạc nhiên. Cảm thấy trong chuyện này chắc là có hiểu làm gì đó, tiểu thư tham gia chương trình qua sự giới thiệu của tôi, cô ấy là một cô gái ngay từ lúc tiếp xúc đã rất dễ gần. Hẳn là sau khi xem xét thời thế rồi Mạnh Tiểu Vi mới quyết định đăng bài này. Nhưng Quý Minh Thư vẫn cảm ơn cô ấy. Trừ chuyện này thì bên WeChat còn có rất nhiều bạn bè từ thân đến giờ đều nhắn tin hỏi han, người lớn hai nhà Sầm Quý cũng có gọi điện, nhưng lúc đấy cô ngủ như chết nên không nghe máy. Quý Minh Thư gọi lại cho bà nội Sầm trước làm nũng báo bình an. Xong rồi gọi cho bác hai Quý Như Bách nhà mình. Quý Như Bách luôn thương yêu cô, nhưng đồng thời cũng quản giáo rất nghiêm, chẳng bao giờ cho phép chuyện xuất hiện rầm rộ trước truyền thông. Mà bây giờ cô không chỉ lên TV, đã vậy còn lên hẳn hot search, sau khi Quý Như Bách an ủi xong đương nhiên cũng mắng cô một trận nên thân. Đại loại là mấy lời cô đã nghe mòn cả tai như không nên tham gia những chương trình này, hay là phải tập trung bồi dưỡng tình cảm với Sầm Sâm, cô cố gắng kiên nhẫn. Vâng vâng dạ dạ, chờ mãi mới để nghe bác hai nói một câu. Con suy nghĩ cho kỹ càng đi, sau đó thì cúp máy. Nhưng không ngờ hôm nay bác hai răn dạy cô xong, không hiểu sao còn có một bài học mới. Tiểu thư, hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, hai năm này chuẩn bị chút cũng nên có em bé rồi, sinh xong thì con có thể nghỉ ngơi 1-2 năm, trước 30 sinh được hai đứa, như vậy cũng không lỡ làng. Quý Minh Thư giật mình, tuyệt đối người ngờ đến lúc này mà bác hai cô còn có tâm tình nghĩ đến chuyện con cái, lại còn tính hẳn hai đứa, cô ngây ra mất nửa ngày không thốt nên lời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô và Sầm Sâm kết hôn cũng đã hơn 3 năm, thật sự đúng là không nghĩ đến vấn đề con cái, cả hai dường như đều không có suy nghĩ này, từ lúc kết hôn đã vô cùng ăn ý với việc dùng biện pháp an toàn. Về phần người nhà hai bên gia đình, chắc cũng vì 2 năm trước Sầm Sâm đi Úc dục cũng chẳng được nên chẳng thèm dục luôn. Sau khi cúp điện thoại, cô ngồi trên giường chống cằm ngây ra một lúc theo dòng suy nghĩ của Quý Như Bách mà nghĩ đến chuyện con trai con gái, một đứa hai đứa. Cứ thế ngây ra gần nửa tiếng, cô mới nhớ ra chuyện chính cần xử lý. Góc chuyện audio.com. Sau cuộc gọi an ủi của Sầm Sâm tối qua, cô đã sắn tay soạn một đoạn văn dài trên Weibo, nhưng còn chưa đăng đã ngủ mất tiêu. Lúc này tình hình có thay đổi, cô tỉnh táo tinh thần xem lại đoạn văn hôm qua, cũng cảm khá nhiều chỗ không ổn lắm, thế là lại sắn tay lên xóa xóa sửa sửa một lát, còn gửi cho cả cho nên nàng lại khoanh tay cơ xóa sửa chữa đổi trong chốc lát, còn bám lấy cốc khai dương nhờ liên hệ với biên tập lớn để duyệt lại cho mình. 11 giờ trước Quý Minh Thư đăng lên. Xin chào mọi người, tôi là nhà thiết kế nội thất tham gia chương trình, nhà thiết kế Quý Minh Thư, tôi thừa nhận trong cuộc sống hàng ngày, tôi không phải là một người có tính cách tốt cho lắm, nhưng tôi cũng không phải là một người sẽ không dưng nổi nóng. Ghi hình chương trình tổng cộng 53 ngày, cô Nhan Nguyệt Tinh tham gia chương trình với thái độ làm việc thế nào tự cô biết rõ. Còn về biên tập viên hậu kỳ của chương trình độ cao siêu như vậy, không biết tiền lương một năm có phải đã đạt hơn 100 vạn rồi không? Nếu không được bằng ấy thì nên cân nhắc qua nơi khác kiếm ăn đi nha, tôi mời. Đây là thời đại truyền thông phát triển chóng mặt, nơi mà càng có nhiều fan thì càng có tiếng nói, càng có thể chiếm được nhiều quyền lên tiếng hơn. Tôi nghĩ nếu như không có một bộ phận người ủng hộ thì sẽ không có nhiều người chú ý tới hành động của tôi, như vậy cũng sẽ không có người để ý đến nội dung thực sự lúc ghi hình rốt cuộc là gì. Nhưng đã mọi người chú ý, vậy thì tôi nhất định phải vì bản thân mà nói ra chân tướng thật sự, nội dung ghi hình, nhà thiết kế, và nội dung được đăng tải lên hoàn toàn không khớp nhau. Vốn dĩ tôi cho rằng, nhà thiết kế, là một chương trình có sáng tạo, không phải kiểu chương trình thiết kế gặp sao hay vậy, dự định ban đầu là để đưa thiết kế vào cuộc sống, nhưng không ngờ mục đích lại là để thu được lợi nhuận và độ nổi tiếng. chuyện đã ồn ào đến thế này, tôi thấy vô cùng tiếc nuối, đồng thời tôi cũng sâu sắc cho rằng, nghệ sĩ và tổ chương trình vì để có được sự nổi tiếng mà không biết giới hạn thì không nên có không gian sinh tồn rộng rãi như thế, như vậy chẳng khác nào một cái tát vang dội cho những người khác luôn cẩn trọng kính nghiệp phấn đấu ở tuyến đầu trong ngành giải trí, vì tác phẩm tốt mà không ngừng nỗ lực làm việc. Cuối cùng, vô cùng cảm ơn những người bạn đã lên tiếng vì tôi, cảm ơn mọi người. Bài văn dài trên Weibo của Quý Minh Thư đăng lên chưa đầy một phút đã có đến cả trăm lượt bình luận, tất cả đều là đám fan của Nhan Nguyệt Tinh. Ăn dầm năm dề, chờ ở Weibo của cô để mắng, bọn họ hầu như đầu không xem nội dung bài đăng, chỉ chăm chăm vào chửi. Nhưng sau đó bài đăng của cô được chia sẻ lên các group, càng ngày càng có nhiều người tiếp cận, hướng gió dưới phần bình luận cũng bắt đầu xoay chuyển. Lời lẽ rất logic, cứng rắn mà không hề mất bình tĩnh, em tin tưởng chị nhé chị gái. Chủ yếu là vì chị xinh đó. Chị gái đừng giận, bọn em ủng hộ chị. Fan của ai đó im lặng chút đi được không, sủa bậy khắp nơi như đám chó dại vậy. Cảm ơn chị gái đã chăm sóc cho bé Yến, yêu nè. Quả nhiên là lật kèo rồi. Nhà thiết kế official, giải thích đi. gocchuyenaudio.com Thật ra từ tối qua nhận được tin tức bên tổ chương trình, nhà thiết kế, và bên Nhan Nguyệt Tinh đã chỉ động gỡ hết hot search và các bài đăng liên quan, còn đang chờ liên lạc với Quý Minh Thư để xin lỗi hòa giải. Nhất là bên Nhan Nguyệt Tinh, hối hận xanh cả ruột. Vốn là dạo này Nhan Nguyệt Tinh đang bàn bạc để nhận một vai nữ phụ số 2 trong một bộ phim chế tác lớn, bộ phim này đã có sẵn độ hot và địa vị, sau khi công bố thì cô ta chẳng cần phải dựa vào một chương trình thiết kế nội thật như nhà thiết kế, để nổi lên. Cũng không hiểu thế nào, chỉ còn mỗi một bước nữa là ký hợp đồng thôi vậy mà bên sản xuất bỗng đơn phương hủy hợp tác còn nói đã có người phù hợp, thậm chí ngay cả cái ảnh thử trang phục cũng không cho cô ta ké phim. Công ty quản lý không ngờ sẽ có chuyện này nên đã ngầm bật mí chuyện cô ta sẽ trở thành nữ phụ số 2 trong một chế tác lớn cho trưởng fan club biết, trưởng fan club lại ngầm úp mở cho các fan, thế là mọi người ngoài miệng thì nói. Nói trước bước không qua, nhưng trong fandom thì đã bắt đầu góp vốn chuẩn bị ăn mừng. Ai ngờ đâu, cái chuyện, nói trước bước không qua, này lại xảy ra thật. Không chỉ fan thất vọng, Nhan Nguyệt Tinh cũng đã từ chối mấy chỗ để chuẩn bị vào đoàn chế tác lớn này, nhưng biến cố xảy ra, mọi chuẩn bị từ trước đều không dùng được. Cả ekip đành nghỉ đồng từ chương trình, nhà thiết kế, này, đền bù tổn thất trong thời gian rảnh rỗi không được xuất hiện trước công chúng. Còn về phần chọn cách cắt ghép ác ý cho Quý Minh Thư, thứ nhất là do tổ chương trình, nhà thiết kế tình nguyện phối hợp, thứ hai là vì chính Nhan Nguyệt Tinh đã không ưa Quý Minh Thư, thứ ba thì là vì việc chèn ép một người bình thường chẳng phải bỏ ra bao nhiêu. Cho nên chẳng ai nghĩ nhiều, bọn họ và tổ chương đã quyết định sự hợp tác chắn chắn là cả hai bên cùng có lợi, không nói đến có thể hút được bao nhiêu fan, nhưng ít nhất là sẽ có được thêm chút độ hot từ fan. Nếu người bình thường mà bọn họ dẫm lên không phải là Quý Minh Thư, vậy coi như sự hợp tác giữa họ và tổ chương trình đã thành công mỹ mãn. Hôm qua ekip của Nhan Nguyệt Tinh bận rộn suốt một đêm, hiệu quả lại quá mức bé nhỏ. Liên lạc với bên tổ chương trình cũng dần không được thuận lợi, đám fan cũng dần mất khống chế. Mấy cô gái trẻ rất dễ đồng cảm, sốt sắng nhận định là Nhan Nguyệt Tinh bị bắt nạt. Ekip càng ngăn thì bọn họ lại càng giận, thậm chí còn có người trực tiếp tấn công tài khoản của người đại diện và công ty, mắng bọn họ là sợ áp bức không phải người. Tinh Tinh nhà chúng tôi không thể chịu uất ức các người không ra mặt cho Tinh Tinh thì chúng tôi sẽ làm. Đến cả Nhan Nguyệt Tinh tự lên tiếng đăng bài nói là hiểu lầm, đám fan cũng nhất quyết cho rằng cô ta bị công ty ép, thậm chí từ việc đăng nhập Weibo bằng thiết bị khác mà còn suy đoán ra tài khoản của Nhan Nguyệt Tinh đã bị công ty quản lý tâm địa bẩn thỉu khống chế, bài đăng này không phải cô ấy đăng, cũng không phải ý cô ấy. Đợi đến Quý Minh Thư đích thân lên tiếng, Nhan Nguyệt Tinh đã lòng như cho tàn, nằm ngửa chờ chết rồi. Chẳng trách bộ phim cô xem trọng kia lại cắt đứt hợp tác, nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim kia là Điện ảnh Quân Hòa, là tập đoàn do Hoa Trương nắm cổ phần dưới tên công ty đầu tư điện ảnh Toàn Tư, theo gốc ngọn thì là chịu sự quản lý của tập đoàn khách sạn Quân Giật. gocchuyenaudio.com Mà thông báo dừng hợp tác được gửi đến chính là vào sáng sớm sau hôm tổ chức tiệc đóng máy của nhà thiết kế. Nhớ tới người đàn ông tâm trạng thất thường lạnh lùng liếc cô ta trong buổi tiệc đóng máy ấy, sau đó lại không nói một lời đứng dậy rời khỏi, những chuyện khó hiểu trước đó đều đã được giải đáp. Một bên khác tại khu biệt thự Minh Thùy, Quý Minh Thư đăng bài xong thì không xem nữa, không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cô chỉ nằm trên giường đọc tin nhắn trên WeChat rồi lại trả lời lại từng người đã nhắn tin quan tâm mình. Nhưng chẳng mấy chốc mà đống tin nhắn chưa đọc đã được hồi ấm hết. Thế mà chẳng có lấy một cái thuộc về Sầm Sâm. Không phải chứ, cô tâm lý bảo anh đừng về thì thôi, tên cầu nam nhân sầm sâm này chẳng lẽ cũng thật sự cho rằng chỉ cần an ủi hai ba câu là mọi sự đã mỹ mãn à? Cô nhìn khung chat của mình với sầm sâm, định nói gì đó, nhưng lại sợ quấy rầy công việc của anh, cứ chần chừ do dự như thế. Thành ra đã bất cần bỏ lỡ 3 phút trước khi, xác chết vùng dậy, uê bua của tập đoàn quân giật tung cú knock out chốt hạ. Xác chết vùng dậy, ý là nói tài khoản uê bua của quân giật chả bao giờ đăng bài tự dưng ngoi lên phát biểu. Vì bên Trung hay gọi mấy tài khoản không đăng bài, không hoạt động, không tương tác là xác chết, đúng, không sai, tập đoàn quân giật đến cả sếp lớn cũng tỏa ra khí chất. Cổ mộ, thế này cũng dùng Weibo, bọn họ không chỉ dùng Weibo mà còn dùng cả tài khoản doanh nghiệp WeChat, nội dung chia sẻ toàn là mấy bài viết kiểu khách sạn phát triển phát không ngừng. So với tài khoản doanh nghiệp trên WeChat thì độ sinh động trên Weibo của quân giật khá thấp, bài đăng trên đó vẫn dừng lại ở bài đăng cơ hội mới trong ngành khách sạn vào tháng 3 năm ngoái. Lúc này bỗng nhiên xác chết vùng dậy, tài khoản Weibo của tập đoàn ngoi lên đăng 3 trạng thái mới. Đầu tiên là chia sẻ bài viết của Quý Minh Thư, thêm 2 chữ ủng hộ, còn có một icon trái tim. Thứ hai là tác tổ chương trình, nhà thiết kế, vào bài đăng văn bản thông báo của luật sư, tiến hành truy cứu trách nhiệm khi tổ chương trình làm trái nội dung điều khoản của nhà tài trợ. Cuối cùng là một bài viết có nội dung khá rõ ràng, đúng là văn bản thay mặt Quý Minh Thư truy cứu trách nhiệm. Tập đoàn quân giật 1. Mời tổ chương trình, nhà thiết kế, lập tức gỡ bỏ video liên quan đến chương trình trên các trang web lớn, ngăn chặn hành vi gây tổn thương lần hai đối với cô Quý Minh Thư, cũng mong tổ chương trình nhanh chóng đưa ra file ghi hình gốc trả lại chân tướng thật sự. Mạng xã hội không phải là nơi để bất kỳ kẻ xấu nào hành động ác ý, mời các fan của cô Nhan và người qua đường đã công kích ác ý cô Quý Minh Thư lập tức xin lỗi cô Quý, danh sách trong văn bản của luật sư dưới đây sẽ được cập nhật thêm, đây không phải là cảnh báo bằng miệng, nếu không công khai xin lỗi trong thời gian đã tương ứng đó, chúng tôi sẽ dùng bất kể là chi phí thế nào truy tìm và truy cứu trách nhiệm vô thời hạn. Phần dưới cùng của văn bản là danh sách ID Weibo của những người đã công khai mắng chửi Quý Minh Thư. Cư dân mạng hóng hớt Dreamer thấy bài đăng cuối cùng này thì hơi khó hiểu, nhà tài trợ không phải là nên ủng hộ tổ chương trình sao? Đã không ủng hộ thì thôi, sao còn giúp nhà thiết kế truy cứu trách nhiệm thế nào, chuyện gì dẫy? Không ít người cũng hóng hớt theo tới đây, bình luận hỏi dưới bài đăng, tài khoản của tập đoàn cũng online trả lời. Góc chuyện audio.com, người qua đường B truy cứu vô thời hạn bất kể chi phí, cái này có thể khiến người ta ngồi tù không? Ghê quá vậy, tập đoàn quân giật trả lời, không muốn ai ngồi tù cả, chỉ cần một lời xin lỗi. Người qua đường A, sao mấy ông lại đăng cái này, tinh thần trượng nghĩa thế cơ? Tập đoàn quân giật trả lời, bởi vì cô Quý là phu nhân chủ tịch. Cách chương.